Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Tam bảo tới tay. Chư thánh cúi đầu. Phượng nữ phượng hề. 3/5 cầu đạt. Nguyên thủy bị đánh bể. Mặt khác, tam thánh hoàn toàn bối rối. Không chờ phản ứng lại, Chu Dương đã lấn đến gần thái thượng trước mặt. Thái thượng phản ứng cực nhanh. Trong tay thái cực đồ biến thành 2 đầu đầu đuôi tương liên hắc bạch cá. Có thể hóa giải tất cả công kích. Nhưng mà, bàn cổ thiên khai phủ nhận xẹt qua. Hắc bạch cá tại chỗ đánh nát. Phủ nhận dư thế không giảm mà xóa sạch đoạn thái thượng cổ. Lực tàn phá kinh khủng trong nháy mắt đem thái thượng diệt thành bụi phấn. Chu Dương nói rõ tay nhận lấy thái cực đồ. Trên mặt lộ một nụ cười. 3 kiện chí bảo tới tay. Không nghĩ đến chuyến này thuận lợi như vậy. Không chỉ có bắt được phượng tổ kéo xe. Còn thuận lợi đã nhận được 3 kiện chí bảo. Đã như thế. Bàn cổ khai thiên phủ phân hóa bảo vật đã chiếm được. Chỉ còn lại 2 khối bàn cổ khai thiên phủ nhận. Còn dư lại thông thiên cùng hồng quân không tiếp tục xuất thủ. Phí lời, Chu Dương thực lực mạnh như vậy. Bọn họ cùng thái thượng cùng nguyên thủy không có gì sự khác biệt. Đều là bị đánh bể phần. Chu Dương đã nhận được 2 kiện bảo vật. Cũng không có tiếp tục ý xuất thủ. Nhìn đến thái thượng cùng nguyên thủy lại lần nữa ngưng tụ ra. Không tiếp tục động thủ. Nhắc tới, Chu Dương để ý chỉ là thái cực đồ cùng bàn cổ cờ. Hắn cùng đây 2 kiện thánh nhân không có đại thù. Không có sử dụng hủy diệt chi lực. Nếu không, 2 vị thánh nhân sẽ không có lại lần nữa sống lại cơ hội. Thông thiên cùng hồng quân 833 cũng không có lại ra tay. Bởi vì xuất thủ bọn họ cũng không đánh lại. Chu Dương với bọn hắn đã không cùng một đẳng cấp. Được xưng đệ nhất thánh nhân hồng quân phảng phất già hơn 10 tuổi. Mình nỗ lực cả đời. Theo đuổi cảnh giới cao hơn. Hao hết vô số tâm lực muốn hiểu thấu đáo tạo hóa ngọc điệp. Kết quả không nghĩ đến lại có thể có người đi đến hắn đằng trước. Đây chính là sáng thế cấp thực lực sao? Vừa mới sống lại thái thượng cùng nguyên thủy đi tới thông thiên cùng hồng quân bên cạnh. Trong ánh mắt còn lưu lại kinh hãi. Từ khi bọn họ đản sinh đến bây giờ. Còn cho tới bây giờ không có bị người đánh nát qua. Ngươi là muốn thu góp bàn cổ cờ. Hỗn độn chung cùng thái cực đồ. Lại lần nữa biến trở về bàn cổ khai thiên phủ. Đây là không thể nào làm được. Nếu quả thật được có thể làm được. Cũng sẽ không đến phiên ngươi đến thí nghiệm. Bởi vì chúng ta đã sớm thử qua. Không đúng. Bàn cổ khai thiên phủ không phải đã diễn hóa thành đây 3 kiện bảo vật sao? Làm sao sẽ còn có tàn phiến để lại? Các thánh nhân mới nhớ tới không đúng. Chu Dương cầm trong tay không phải là bàn cổ khai thiên phủ tàn phiến sao? Ta không có hứng thú trả lời vấn đề của các ngươi. Không nên tới quấy rầy ta. Nếu không, ta để các ngươi liền lại lần nữa sống lại cơ hội cũng không có. Chu Dương nói xong, liền đem 3 kiện chí bảo thu hồi. Không tiếp tục để ý 5 thánh ánh mắt. Thiên đế ở một bên lặng lẽ làm quần chúng ăn dưa. Nhìn thấy thái thượng cùng nguyên thủy đồng dạng không có bảo vật. Lúc này tâm lý thăng bằng hơn nhiều. Chờ chút, mình còn giống như là bị thua thiệt. Vì sao lực lượng của bọn họ cũng không có yếu bớt? Chu Dương không để ý đến 5 thánh phức tạp tâm lý. Sải bước đi tới phượng tổ sáng thế liễn trên. Hơn 40 nữ nhân đang từ bên trong thò đầu ra. Nhìn thấy Chu Dương lực áp chư thánh tràng diện. Không khỏi cảm xúc dâng trào. Đây chính là nam nhân của các nàng. Cả thế gian lực lượng vô địch. Những này được xưng vạn kiếp bất diệt thánh nhân. Còn không phải muốn tại Dương ca trước mặt cúi đầu. Ngay cả bảo vật bị cướp. Hiện tại cũng không dám thả một cái rắm. Phượng tổ biểu hiện không thể so với 5 thánh tốt bao nhiêu. Nó biết rõ Chu Dương thực lực cường đại. lại không nghĩ rằng cư nhiên mạnh như vậy. Tứ thánh hợp lực xuất thủ, thế gian không ai có thể ngăn cản. Đổi thành toàn thắng thời kỳ Ma Tổ La Hầu hoặc là còn miễn cưỡng có tư cách. Hiện tại cũng không thể nào làm được. Hiện tại hết thảy đều thay đổi. Chu Dương không chỉ có đối đầu tứ thánh, còn tiện tay đánh nát hai cái. Nếu mà không phải hắn hạ thủ lưu tình, sợ rằng tứ thánh sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ, không còn tồn tại. Đây hoàn toàn là một loại cấp bậc khác lực lượng, siêu việt thánh nhân lực lượng. Dương ca thật lợi hại a, không hổ là nam nhân của chúng ta. Ta lại phải bắt đầu động lòng. Trung nữ phảng phất hoa si một bản nhìn đến Chu Dương, không ngừng vẫy tay. Nhìn thấy hắn thắng lợi qua đến, từng cái nhảy cẫng hoan hô, dâng lên nụ hôn nóng bỏng. Xa xa năm thánh tập hợp chung một chỗ, ánh mắt phức tạp, hắn là làm sao trở nên mạnh như vậy? Đây chính là siêu việt thánh nhân bên trên cảnh giới, sáng thế thần cùng thượng đế thực lực sao? Là không phải là bởi vì hắn tìm rất nhiều nữ nhân có liên quan. Có rảnh lão phu cũng phải nghiên cứu một chút. Một bên thiên đế biểu thị có lời muốn nói. Nữ nhân của ta so sánh Chu Dương còn nhiều hơn. Tại sao thực lực còn so ra kém Chu Dương 1/10 đâu? Có cần hay không hướng về hắn thỉnh giáo một chút? Có thể loại bí mật này, Chu Dương như thế nào lại tùy tiện truyền thụ cho người khác? Vừa nghĩ tới mình biến mất lực lượng, thiên đế mặt lập tức đen xuống. Từ nay về sau, Chu Dương bước vào hắn danh sách đen, đời này đều không muốn gặp lại hắn. Liền tính Chu Dương thật có loại biện pháp này, bọn họ có thể hiểu thấu đáo sao? Quân Bất Kiến Hồng Quân ôm lấy tạo hóa ngọc điệp tìm hiểu cả đời, đến bây giờ còn đang cấp độ nhập môn quanh quẩn. Đương nhiên, bọn họ quan trọng nhất là còn thiếu một kiện sáng thế thần khí. Các ngươi phượng tộc cái nào tiểu phượng hoàng xinh đẹp nhất? Giới thiệu cho ta thôi. Chu Dương hướng về phía phượng tổ cười cợt nói. Hắn người ngoài này xem ra, toàn bộ phượng hoàng đều lớn giống nhau. Không nhìn ra thật xấu. Nếu như là lúc trước, phượng tổ khẳng định để cho Chu Dương có bao xa, lăn bấy xa. Hiện tại nó thay đổi chủ ý. Chỉ chốc lát, một cái vóc người thon nhỏ phượng hoàng bị phượng tổ cho đòi qua đây. Đây là ta chắt gái, về sau liền giao cho ngươi. Phượng hề, về sau phải nghe chủ nhân nói. Đối mặt Chu Dương loại cấp bậc này đại lão, đương nhiên phải vững vàng ôm lấy chân to. Đây là có thể để cho phượng tộc trọng trấn huy hoàng cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Phượng hề kiến thức qua Chu Dương đại phát thần uy, thiểu xinh xinh mà đứng ở một bên, linh động đôi mắt nhìn về phía Chu Dương thì vừa có kính sợ, cũng có hiếu kỳ. Rất không tồi. Chu Dương lật tay lấy ra vạn linh hóa sinh đan ném cho Phượng hề. Ăn nó đi liền có thể hóa hình, nhất định phải trở nên thật xinh đẹp. Chu Dương đem Phượng Hề kéo lên Phượng Tổ sáng thế liễn. Hắn mới không muốn để cho Phượng Hề hóa hình bộ dáng bị người khác nhìn thấy. Đây là cô độc thuộc về mình xinh đẹp. Phượng Hề không do dự, trực tiếp đem vạn linh hóa sinh đan nuốt vào. Một lát sau, tiểu Phượng Hoàng biến mất. Vốn là có thêm một cái cầu vòng y phục mỹ nữ, thanh thuần mặt trái xoan, đôi mắt đại linh động, tản ra cao khiết xuất trần khí tức, quả thực hoàn mỹ. Qua đây, chủ nhân dạy ngươi một ít chắc chắn phải học môn học. Lúc này để ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có thật không? Phượng hề ngây ngốc bị Chu Dương kéo đến trong phòng. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.